Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với tập số 59 của bộ truyện Đại Kim Tiên. Ở tập truyện trước thì cô Thanh Sơn cùng với cả Diệp Phi Ly đã đi đến một cái hồ ở sâu bên trong đế quốc Phục Hy. Cái hồ này thì nó đã hoàn toàn đóng băng, và bên trong mặt hồ thì toàn là xác người với cả mặt người. Nó chính là địa ngục hàn băng. Theo như lời của cô Thanh Sơn nói ở kiếp trước thì cái địa ngục hàn băng này chính là cái nguy cơ tận thế. Và lúc này thì bất ngờ trong cái hồ này xuất hiện ra một con quái vật rất kỳ quái. Người của nó toàn là những cái xác chết gộp lại, dính lại với nhau. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 59. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 59 của bộ truyện với tựa đề là Kế hoạch. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chết đi. Ngọn lửa đỏ trên tay của Diệp Phi Ly biến mất rồi lại xuất hiện trên người con quái vật. Lửa bao phủ toàn bộ đầu của nó, bốc cháy dữ dội. Vô số thi thể tan vào hư không. Trên đầu quái vật giờ chỉ còn lại xương trắng. Đến lúc này, nó rốt cuộc cũng ngã xuống hồ băng. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi mà xương của nó đập vào mặt băng, thì khối máu thịt lại được tái tạo. Thân hình khổng lồ của con quái vật một lần nữa chuyển động, tiến về phía Diệp Phi Ly. Vẻ mặt của Diệp Phi Ly vô cùng đau khổ, nói: "Ai... sống dài như thế thì giết thế nào đây?" Lòng của hắn ta cũng theo đó mà dần trùng xuống. Mới có một con quái vật mà đã khiến cho hắn phải chiến đấu cật lực đến như vậy. Vậy nếu như cả thế giới biến thành địa ngục hàn băng, cuộc sống của con người sẽ ra sao? Chỉ làm cho nó bị thương ở một vài vị trí như thế thì không có đủ đâu. Phải giết chết nó hoàn toàn thì nó mới có thể rơi vào hầm băng và ngủ đi. Giọng của Thanh Sơn truyền đến từ đằng xa. Nghe thấy lời của hắn, Diệp Phi Ly thở phào nhẹ nhõm. "Anh làm xong chuyện của mình rồi sao?" "Ừ, là tôi đến trợ giúp cho cậu đây." Cố Thanh Sơn nói, đồng thời cất quang não cầm kiếm lao tới. "Cùng xông lên." Cố Thanh Sơn hô to, phóng lên trước dọn đường. "Được rồi," Diệp Phi Ly nói. Vầng sáng màu đỏ thắm bao trùm quanh toàn thân của hắn. Vệt đỏ lóe lên, xông thẳng về phía con quái vật. Ở bên kia, Cố Thanh Sơn chuyển danh hiệu của mình thành Tướng Soái Chi Tài. Hắn thay đổi pháp quyết, địa kiếm liền lóe lên, đâm thẳng vào quái vật. Trời đất tĩnh lặng trong một giây. Bên trong cơ thể của con quái vật, tiếng nổ từ kiếm quang không ngừng vang dội. Vô số thi thể từ trên người của nó rơi xuống. Bí kiếm đoạn thủy lưu. Quái vật cầm băng và thi thể lên, điên cuồng bù khuyết vào chỗ thiếu trên cơ thể mình. "Cách làm của anh, thế mà tốt thật đấy." Diệp Phi Ly khen ngợi. Cố Thanh Sơn lại thi triển kỹ năng kiếm khí tung hoành. Kiếm khí tung hoành, mỗi khi sử dụng kỹ năng này, kiếm khí sẽ ngưng tụ thành nhiều ảo ảnh. Những ảo ảnh này khi công kích lên người của đối phương, có thể gây ra lực sát thương ngang bằng nhau. Tiếng nổ từ kiếm quang lại một lần nữa vang tới, vang lên. Băng và thi thể trên tay của quái vật đều rơi xuống. Vết thương lớn trên người của nó càng ngày lại càng sâu thêm. Cố Thanh Sơn nắm chặt tay lại, bí kiếm tinh ngân. Hắn thi triển bí kiếm này cùng với kiếm khí tung hoành. Một đường sáng như sao rời lóe lên, xuyên qua xuyên lại trên người của quái vật, cắt xé và bóp nghẹt nó. Quái vật không có cầm cự được nữa, cơ thể của nó lập tức bị phân thành nhiều mảnh. "Đến lượt cậu rồi," Cố Thanh Sơn nói. "Được." Diệp Phi Ly cất tiếng. Tia máu đỏ tươi từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô số những sợi máu mỏng manh bao phủ lên vô số xác người. Trong màn đỏ tươi đó, máu thịt trên thi thể dần dần tan ra, chỉ còn sót lại xương trắng. Lần này, con quái vật rốt cuộc thì đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Nó đã chìm vào giấc ngủ đến tận khi khôi phục hoàn toàn. Trên hồ băng, tiếng cuộc chiến rằng có nãy giờ đã biến mất.

Cố Thanh Sơn nói, rồi hắn vẫy tay với Diệp Phi Ly. Chúng ta cứ thế mà đi. Diệp Phi Ly hỏi. Đúng vậy, đi thôi. Nhưng mà những con quái vật này thì sao? Đã chuẩn bị xong cả rồi. Cố Thanh Sơn nhìn hồ băng đầy xác chết nói. Tôi sẽ cho chúng nó thấy rõ sức mạnh của thế giới loài người. Hai người bay lên cao, biến thành vệt sáng bay vút về phía xa. Hắn đi rồi. Một mặt người thắc mắc nhìn lên trời. Toàn bộ những mặt người khác cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Một kẻ nói. Ta biết loại chiến hạm này, nhưng kể cả chúng nó có mạnh đến mấy, thì sau khi bị giết, chúng ta cũng sẽ nhanh chóng tái sinh. Vậy rốt cuộc, thằng nhóc kia định làm gì? Lúc này, hai hàng chiến hạm khổng lồ xếp thành đội hình đứng xung quanh hồ băng, mở cửa khoang ra. Hàng trăm chiếc cơ giáp xuất hiện, khiêng theo một khẩu súng bắn các móc sắt cố định, có tác dụng rất mạnh. Bên trong là vô số những móc cố định làm bằng vật liệu hợp kim với độ bền đặc biệt cao. Dưới sự chỉ huy của nữ thần công chính, các chiến giáp cơ động làm việc rất nhanh. Một lát sau, có vô số vị trí ở trên khắp hồ băng đã bị những chiếc móc kim loại này cắm sâu vào. Chiến giáp cơ động hoàn thành công việc, liền bay về phía các chiến hạm khổng lồ, nối đầu còn lại của móc hợp kim cố định vào bên trong chiến hạm. Toàn bộ 48 chiến hạm được gắn với những sợi dây cáp bền chắc. Mỗi vị trí, góc, lực và tốc độ của từng chiếc đều được nữ thần công chính tính toán kỹ càng. Một giây sau, 48 chiếc chiến hạm khổng lồ đồng loạt khởi động. Đội hình, hai hàng chiến hạm tạo nên tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Chúng đang cố gắng bay lên. Dưới lực kéo của 48 chiếc chiến hạm, toàn bộ hồ băng dần dần tách ra khỏi mặt đất mà bay lên trời. 48 chiến hạm khổng lồ kéo cả hồ băng bay lên giữa không trung. Bốn phía xung quanh, các phi tòa và chiến hạm khác bay qua bay lại tuần tra, tập trung phòng thủ, sẵn sàng tấn công bất kỳ mối đe dọa nào đến gần. Cả đội chiến hạm cứ thế mà kéo hồ băng bay lên. Muốn bọn ta ngã chết sao? Đúng là ngây thơ. Làm như thế chỉ giúp cho bọn tao giải thoát khỏi hồ băng nhanh chóng hơn mà thôi. Tao đã nôn nóng muốn ăn thịt người lắm rồi. Trên bề mặt lớp băng, những cái mặt người bật lên những tiếng cười càn rỡ và chào phúng, nhưng không có bất kỳ ai đáp lại chúng. Thỉnh thoảng, có vài cái xác ngòi ra được một nửa người lên trên mặt băng thì lại lập tức bị mắc kẹt tại chỗ bởi các bẫy hợp kim. Theo chiến hạm không ngừng tăng tốc, hồ băng lúc này đã bay lên thật cao. Giờ phút này, những khối thi thể ấy không thể nào cười nổi nữa, bởi vì đội hình chiến hạm đang bay trên trời cũng không có dừng lại. Hai hàng chiến hạm kéo hồ băng cách xa khỏi trái đất mà lao vùn vụt vào vũ trụ. Hạm đội thứ nhất, có phát hiện ra quái vật vũ trụ ở gần đây không? Hết. Gần đây không có quái vật vũ trụ nào, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta. Hết. Tính toán thời gian, xác định thời điểm tăng tốc. Hết. Đã xác định thời gian, chuẩn bị tăng tốc, thoát khỏi trọng lực. 1, 2, 3, tăng tốc. Lúc này, 48 chiếc chiến hạm vũ trụ tăng tốc cùng một lúc. Tốc độ tăng cao, đội chiến hạm thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất. Theo đó, hồ băng cũng tách ra xa khỏi địa cầu. Từ giờ trở đi, hồ băng không thể nào trở lại địa cầu được nữa. Thả ra. Toàn bộ các móc nối trên 48 chiếc chiến hạm vũ trụ được tháo gỡ. Dây cáp bị kéo ra khỏi chiến hạm. Hồ băng cũng thoát khỏi sự lôi kéo của chiến hạm không gian. Thế nhưng bởi vì lực quán tính quá lớn, chiến chiếc khiến cho hồ băng vẫn duy trì tốc độ cũ mà bay thẳng vào bên trong vũ trụ bao la. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, thì hồ băng này sẽ bay mãi ở bên trong bóng đêm lạnh lẽo của vũ trụ. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hồ băng này sẽ bị lực hấp dẫn của một hành tinh khác hút vào, biến thành một vệ tinh tạo thành từ băng. Hoặc cũng có thể, cái địa ngục hàn băng nhỏ bé này sẽ bị quái vật vũ trụ nuốt mất, tiêu hóa nhiều lần trong dạ dày của nó, cho đến khi nó chết đi. Giữa vũ trụ bao la, 48 chiếc chiến hạm tách thành hai hướng, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, sau đó quay trở lại địa điểm xuất phát trên địa cầu. Hồ băng lướt ngang qua mấy chiếc chiến hạm ấy, từ từ trôi vào bên trong vũ trụ tối tăm. Mấy mặt người trên bề mặt của hồ băng lúc này đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Bọn chúng chưa bao giờ nghĩ rằng khi từ vũ trụ trở về nhân gian, thứ chờ đợi bọn chúng lại là tương lai khó khăn tới giường này. Chúng nó bắt đầu phát điên, kêu la, gào thét, nguyền rủa, chửi bới. Những lời nói ác độc trong miệng không ngừng tuôn ra. Từ bên trong vũ trụ tăm tối, nhìn về phía hồ băng, thì có thể nhìn thấy vô số gương mặt trên hồ băng. Nhưng vì đang trong trạng thái chân không, cho nên giọng nói của chúng căn bản là không thể nào truyền ra ngoài. Vì thế, chỉ có thể nhìn thấy miệng của bọn chúng đã không ngừng đóng rồi lại mở, giống như đang diễn một vở hài kịch hoặc là đóng phim câm của thời cổ xưa. Hồ băng này trôi nổi dòng giá 9 ngày ở bên trong vũ trụ, cuối cùng thì cũng nghênh đón vận mệnh mới. Một con quái vật vũ trụ, cả người đầy mắt mở miệng ra, sau đó thì vươn lưỡi ra nhẹ nhàng liếm một cái, hút viên đá trắng, trắng trong kỳ lạ này vào bên trong miệng của nó một cách gọn gàng. Trên lưỡi truyền đến cảm giác mát lạnh sảng khoái, đồng thời còn có cảm giác như có gì đó đang nhảy lên, tựa như đang kịch liệt chống lại sự thẩm thấu của nước bọt. Còn quái vật vũ trụ kia đang thích thú hưởng thụ điểm nhỏ màu trắng ở trên đầu lưỡi thì đột nhiên dừng lại, sau đó mở hết mọi con mắt trên người ra, không ngừng tìm kiếm xung quanh. Không biết món ăn tuyệt vời như thế còn sót lại ở gần quanh đây nữa hay không. Lúc này, tại biệt thự trên núi, TV đang chiếu tin thời sự. Ngài Tổng thống đang bắt tay với một thượng nghị sĩ đức cao vọng trọng. Thượng nghị sĩ nọ mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ mặt cung kính. Trong khi đó, Ngài Tổng thống thì lại không có chút biểu cảm gì, toàn thân tỏa ra vẻ nghiêm nghị và nặng nề. Người dẫn chương trình lên tiếng. Hôm nay, ở quận Bạch Gia, thượng nghị sĩ và Tổng thống đã giảng hòa thành công. Thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Hai người lúc trước đối đầu gay gắt với nhau mà bây giờ lại có thể vui vẻ bắt tay. Ngài thượng nghị sĩ nói đùa rằng bản thân ông ta sẽ chú ý bài phát biểu tiếp theo của Tổng thống để quyết định xem có nên tiếp tục ủng hộ việc vận động bầu cử cho Tổng thống nữa hay không. Tổng thống đối với việc này thì tỏ ra vẻ tán thưởng và thông hiểu. Liêu Hành xem TV một lúc rồi đột nhiên uống ừng ực một hơi hết lon bia. Ông ta trừng to đôi mắt đục ngầu như mắt cá chết vậy, nhìn chằm chằm vào Tổng thống trên màn hình, chẳng chớp mắt lấy một cái. Lần này lại không phải là người Nhân Bản. À, không được rồi, chuyện này quá lớn, mình phải nói cho cậu ấy một tiếng. Quyết định xong thì Liêu Hành liền lấy ra máy truyền tin kết nối với Cố Thanh Sơn. Cậu đang ở đâu vậy? Biên giới Đế quốc Phục Kỳ. Tôi và Diệp Phi Ly đang trên đường trở về. Cố Thanh Sơn nói. Chờ không có kịp nữa rồi. Bây giờ tôi phải nói ngay cho cậu biết. Tổng thống trên TV không phải là người Nhân Bản. Sao ông lại biết? Chính là do ánh mắt. Người Nhân Bản có vấn đề về trí nhớ. Cho nên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những dòng suy nghĩ gián đoạn. Mặc dù rất nhỏ bé. Thế nhưng vẫn có thể nhận ra. Khi nhìn vào người Nhân Bản, có thể thấy được ánh mắt của nó thỉnh thoảng sẽ phóng to ra, làm cho mọi người tưởng rằng người này đang cảm thấy hứng thú với cái gì đó, dẫn đến việc đồng tử giãn nở. Đó là một chuyện rất bình thường. Có điều tôi biết đây chính là biểu hiện sinh lý của người có suy nghĩ gián đoạn. Ông làm sao mà biết chuyện này? Cố Thành Sơn hỏi. Liêu Hành trầm mặc trong một giây rồi thấp giọng nói. Năm đó, Thang Quân đã làm một người Nhân Bản có trí nhớ cho tôi. Nhờ vậy, tôi mới có thể thoát khỏi sự đuổi giết của Cửu Phủ. Chính vì thế mà tôi biết chuyện này. Tôi đã tiến hành phân tích số liệu thí nghiệm của Thang Quân. Sau đó, kết hợp với những tình huống Tổng thống bị ám sát mấy lần trước, tôi nghĩ Tổng thống đã sử dụng hết người Nhân Bản rồi. Mà bây giờ, Thang Quân đã chết, Tổng thống sẽ không còn có người Nhân Bản có trí nhớ nào để mà làm thế thân cho mình nữa. Vì vậy, ông ấy chỉ có thể tự mình xuất hiện thôi. Bên kia đường xây, sự tĩnh lặng bao trùm. Như vậy cũng có nghĩa là nếu như gặp phải ám sát lần này thì Tổng thống sẽ chết. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cố Thanh Sơn nói rồi ngắt liên lạc. Tổng thống thật đã xuất hiện trước mặt của công chúng. Nếu như Hoàng đế Phục Hy từng bắt cóc Thang Quân thì chắc chắn ông ta cũng biết rõ ràng Tổng thống có tổng cộng là bao nhiêu người nhân bản. Nếu như ông ta muốn đối phó với Tổng thống, nếu như ông ta muốn làm cho liên bang dựa vào hỗn loạn, thì chắc chắn sắp tới đây ông ta sẽ tìm cơ hội để mà ra tay. Nữ thần công chính, Cố Thanh Sơn gọi. Có tôi, thưa ngài. Võ Thánh còn bảo vệ ở phủ Tổng thống hay không? Ông ấy nhận được tin tức của tôi nên đã đến canh giữ ở phủ Tổng thống rồi. Tốt. Võ Thánh, Trương Tông Nguyên tự mình canh gác ở đó. Chỉ cần Tổng thống không có ra ngoài thì tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Trong lúc Cố Thanh Sơn còn đang suy nghĩ thì Diệp Phi Ly ở bên cạnh chợt vỗ vỗ lên vai của hắn để gọi. Gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Anh nhìn xuống phía dưới xem. Diệp Phi Ly nói. Cố Thanh Sơn cúi đầu quan sát mặt đất, chỉ thấy tại khu vực hoang vu hẻo lánh có không ít nơi đang bị sương mù bao phủ. Làn sương mù này từ từ lan ra xung quanh bằng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy. Tốc độ khuếch tán như vậy đã hoàn toàn vượt qua hiện tượng tụ sương bình thường. May mà nơi này là biên giới giữa hai nước, hoang tàn vắng vẻ nên tạm thời sẽ không làm cho xã hội loài người hoảng sợ. Diệp Phi Ly vừa bay vừa hỏi. Nếu như cả thế giới đều bị sương mù bao phủ, vậy chúng ta phải làm sao? Cố Thanh Sơn cười khổ. Ai, tôi cũng là đang nghĩ đến chuyện này đây. Trong kiếp trước, loài người cũng không tìm được cách đối phó, từng bước tiến gần đến bờ vực diệt vong. Biệt thự trên núi. Lúc Cố Thanh Sơn đến thì Liêu Hành đang cầm một quyển sách nghiêm túc mà lật xem. Ông đang đọc cái gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Là lĩnh vực nghiên cứu mới thôi mà. Liêu Hành đọc cuốn sách lại rồi đặt sang một bên. Trên bìa quyển sách có viết 4 chữ to: Luận lý về gen. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua rồi ngồi xuống đối diện với Liêu Hành. Ông còn nghiên cứu cả thứ này nữa sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đọc để tưởng nhớ tới người bạn già thôi. Liêu Hành đáp. Về cái chết của ông ấy, ông có nhận xét gì không? Cái này thì tôi nghĩ mãi mà vẫn không rõ. Ông không rõ ở chỗ nào? Mặc dù Thang Quân được rất nhiều chức nghiệp giả bảo vệ, nhưng vẫn bị người ta bắt giữ. Liêu Hành cảm thấy khó hiểu. Sau khi ông ta được giải cứu thì lập tức muốn đi gặp Tổng thống, nhưng vừa mới đến phủ Tổng thống gặp mặt Tổng thống thì đột nhiên lại chết. Như vậy thì chắc là ông ta căn bản chưa có kịp nói gì với Tổng thống rồi. Cố Thanh Sơn nói. Ai, lúc đó người có mặt ở đó cũng không nhiều cho lắm, cũng không có lưu lại bản ghi chép nào. Lê Hoành tỏ ra u rũ. Cố Thanh Sơn trầm ngâm. Về chuyện này, tôi cảm thấy có lẽ là như thế này. Cậu nói xem. Việc Thang Quân đột nhiên bị chết là do Hoàng đế Phục Hy làm. Hoàng đế của đế quốc Phục Hy? Liêu Hành ngồi thẳng người lại, hai tay vịn lấy tay ghế. Thế nào sao ông ta lại phải làm như vậy? Cố Thanh Sơn đang muốn trả lời thì cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Diệp Phi Ly vội vàng vọt vào. Đã xảy ra chuyện rồi. Hai ta thấp giọng nói, vẻ mặt trông có vẻ rất sợ hãi. Cố Thanh Sơn và Liêu Hành cùng đứng bật dậy. Là có chuyện gì xảy ra? Liêu Thị Quân nói cô ấy sắp hồn bay phách tán rồi. Diệp Phi Ly nói. Tại sao lại có thể như vậy được? Cố Thanh Sơn cũng bất ngờ. Liêu Thị Quân chính là bạn gái cũ của Diệp Phi Ly. Bây giờ cô ấy đã là quỷ hồn đang sống chung với Diệp Phi Ly. Theo lý mà nói thì loại quỷ hồn này có thể tồn tại rất lâu mới đúng. Hai người vừa mới dứt lời thì không gian đột nhiên chuyển động, đĩa kiếm bỗng nhiên chủ động hiện ra. Giọng nói nặng như núi vang lên từ thân kiếm.

cậu nhất định là phải giúp ta. Hoàng hậu nói, tôi hứa, yên tâm đi. Cố Thanh Sơn nói vô cùng chắc chắn, sau đó thì ngắt đường truyền. Cho dù hoàng hậu không phải là cô của Anna, thì hắn vẫn sẽ cố hết sức mà giúp cho bà. Hoàng đế Phục Hy là một kẻ hiếu chiến, hoàng hậu thì lại muốn hòa bình. Bà là yếu tố quan trọng cho sự ổn định của đế quốc Phục Hy. Cố Thanh Sơn sải bước rời khỏi phòng của Diệp Phi Ly. Hắn ra khỏi căn biệt thự ở trên núi, đứng trên một chỗ đất trống ở trước biệt thự. Để chế tạo hoặc tu sửa một vũ khí cần phải có lò lửa, túi khí, búa rèn, đè, kìm và đá mài. Nhiệm vụ ngày tận thế trước kia đã hoàn thành. Giờ đây hắn có thể nhanh chóng tu sửa kiếm chiều âm rồi. Giờ đang là thời gian rảnh rỗi, hắn liền tranh thủ xem có thể là sửa chữa thành kiếm chiều âm này hay không. Muốn thi triển thuật không kiếm, cần ít nhất hai thanh kiếm mới kết hợp được cả công lẫn thủ. Bây giờ, địa ngục đã đến gần lắm rồi, vậy nên Cố Thanh Sơn càng phải cố gắng tăng thực lực lên hết sức. Hắn cầm túi hương bảy màu, dùng thần niệm thăm dò bên trong. Đồ đạc trong kho dự trữ đồ của Bách Hoa Tông đúng là lộn xộn thật. Thậm chí, có một vài đồ còn có vết tích có người dùng. Vài bếp lò và đĩa bát quái còn khác tên tông phái và tên người nữa. Chẳng biết mấy món đồ này là do Bách Hoa Thiên Tử đánh thắng đối thủ hay là lấy của đối thủ đây. Nói chung là mấy thứ này lộn xa lộn xộn, chấm chất lên nhau, bừa bộn không chịu nổi. Vì thế, nếu như muốn tìm được đồ ở bên trong này thường sẽ khá tốn thời gian, khiến mỗi lần tìm đồ đều làm cho Cố Thành Sơn cảm thấy như hết cả đầu. Sau này có thời gian thì nhất định là phải sắp xếp lại chỗ này cho thật gọn gàng. Hắn tự nhủ. Một lúc lâu sau, cuối cùng thì hắn cũng đã gom đủ dụng cụ dùng để luyện khí. Phương pháp tu sửa kiếm khí hắn cũng đã hiểu rõ. Mọi thứ đều đã đủ, bắt đầu tu sửa. Không đợi Cố Thanh Sơn ra lệnh thì kiếm chiều âm đã hiện ra từ bên trong không khí, kích động, nằm bên cạnh lò luyện, thấp thỏm lật tới lật lui. Vội gì chứ, cứ bình tĩnh thôi, Cố Thanh Sơn nói. Nghe vậy, kiếm chiều âm liền bất động. Nhưng nó vừa bất động, âm thanh leng keng lại truyền ra từ lò sắt. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm, thấy kiếm chiều âm đã nằm trên lò sắt hơi rung rung. Ai, người đừng lo, không sao đâu, Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói. Bản thân hắn học được nhiều kỹ thuật rèn như vậy cũng không phải chỉ để chừng. Cố Thanh Sơn bắt quyết dùng linh lực tác động lên lò, làm cho lò luyện sáng bừng lên. Sau đó hắn lấy ra hơn 10 nguyên vật liệu, đặt chúng lơ lửng ở giữa không trung. Đợi khi nhiệt độ của lò đã đạt đến yêu cầu, Cố Thanh Sơn theo trình tự tu sửa mà cho 7 loại nguyên vật liệu vào bên trong. Cuối cùng kiên nhẫn ngồi đợi 7 nguyên liệu chuyển sang trạng thái lỏng. Trên giao diện chiến thần xuất hiện ra những dòng chữ: người chơi có thể dùng hồn lực tăng tốc độ quá trình tu sửa. Xét thấy người chơi đang luyện nguyên liệu, xin hỏi người chơi có cần tăng tốc quá trình hòa tan nguyên liệu hay không? Có, Cố Thành Sơ lập tức nói. Tốn 3 hồn lực tăng nhanh 1 giờ, tốn 5 hồn lực tăng nhanh 2 giờ, tốn 10 hồn lực thì lập tức hóa lỏng. Hóa lỏng, Cố Thanh Sơn lập tức chọn. Trong lò luyện, thế lửa tăng vọt, 7 loại nguyên liệu cùng hóa lỏng tạo nên một chất lỏng 7 màu. Cố Thanh Sơn đặt kiếm chiều âm ở bên trong và bên trong lò luyện. Hắn cẩn thận phóng thần niệm ra kiểm soát chất lỏng 7 màu kia, bôi chúng lên trên thân kiếm chiều âm. Giao diện chiến thần một lần nữa hiện lên những dòng thông báo. Muốn nguyên liệu ngấm hoàn toàn vào thân kiếm cần tới 3 ngày. Người chơi có muốn tăng nhanh quá trình này không? Có, Cố Thanh Sơn nói. Tốn 10 hồn lực tăng nhanh 1 ngày, tốn 20 hồn lực tăng nhanh 2 ngày, tốn 30 hồn lực để hoàn thành. Cố Thanh Sơn nói, hoàn thành. Đã tốn hồn lực, hệ thống báo. Trong lò luyện, chất lỏng 7 màu lập tức ngấm nhanh vào bên trong kiếm chiều âm. Kế tiếp, những nguyên liệu khác cũng được lần lượt xử lý. Người chơi có... Đợi đã.